One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 68, Moi Tim. Tà độc này đâm, liền ngay cả Như Lai đều kiêng kỵ ba phần. Thức thời liền ngoan ngoãn cút qua một bên. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. To lớn bò cạp mở ra miệng to như chậu máu. Kim lớn lập tức vung tới, trực tiếp đem Hakuen đứng cái kia một cái cây cho chặn ngang cắt đứt. Đại thụ chỉnh tề ngược lại ở một bên, mà ngọn cây phía trên Hakuen thì là mũi chân điểm nhẹ đã bay đến một bên khác. Nhìn xem hắn bên người phun trào lá cây, bò cạp tinh có chút khinh thường giễu cợt nói, bất quá chỉ là vài miếng mang theo linh lực lá cây tử. Có thể làm bị thương phía trước mấy người kia có thể làm bị thương ta. Trên người nàng áo giáp tụ lực vô cùng, liền xem như thiên đình thần binh lợi khí cũng không nhất định phách chảm ra. Bây giờ cái này cuồng vọng nhân loại lại muốn bằng vài miếng lá cây tử liền đem hắn đánh bại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phương viên mấy dặm lá cây bởi vì Hakuen vận dụng bắt đầu biến khoa, tựa như là đến đặc biệt phương hướng từ từ tổ hợp thành một cái to lớn bò cạp. Nhìn xem cái này nhân bản bò cạp tinh mặt đều giận đến có chút tái rồi. Bất quá chỉ là một cái đạo bản, đợi ta đem những này lá cây tử xé nát, cái thứ nhất liền đưa ngươi xuống địa ngục. Màu đen khí độc từ nàng cuối đuôi chậm rãi giải quyết đi ra. Giống sương mù bắt đầu từ từ ngưng tụ. Phô thiên cái địa khí độc bắt đầu lan tràn ra, hắn không có chút nào bận tâm đến ở đây cái khác yêu ma. Một chút có thể sức yếu tiểu nhân yêu ma bởi vì công lực còn thấp, hút vào những này khí độc, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, chỉ trong chốc lát, thân thể liền xuất hiện phản ứng, lông của bọn hắn phát ra bắt đầu chóc ra, làn da bắt đầu thối rữa. Thật giống như một bộ chết đã lâu thi thể. Chung quanh bắt đầu bên trên phát từng đợt mùi hôi thối. Ngươi biết không? Ngươi làm bẩn hoa quả sơn thổ địa. Điểm ấy liền có thể phán ngươi tử tội. Đối với hoa quả sơn nơi này, hắn vẫn tương đối ưa thích. Là một cái khó được thanh tịnh chi địa. Thế nhưng là dưới mắt, nhưng dần dần bị người ô nhiễm. Thật giống như gia viên của mình bị vô duyên vô cớ dán lên miếng quảng cáo đau đầu như vậy chi ý. Có lẽ là bọn hắn không thể lý giải. Hakuen vận dụng mình cắn nuốt đến linh lực bắt đầu hai tay kết ấn. Bình tĩnh đại bắt đầu run rẩy, mọc ra một gốc lại một gốc gai đất. Mỗi một cây đều trọn vẹn có vài chục mét độ cao. Ý đồ đem bò cạp tinh vững vàng khốn tại mặt đất. Vô số màu đen u linh bắt đầu tập kết, một lát sau liền tạo thành một cái cự đại hình người ngay tại bò cạp tinh còn tại buồn rầu những. Này gai đất nên xử lý như thế nào thời điểm, phía sau thật giống như xuất hiện một chương bàn tay khổng lồ. Đem chính mình tóm lấy, các loại nhìn thấy ánh mắt không còn là bằng phẳng thổ địa, mà là xanh thảm bầu trời. Nàng mới vững tin mình quả thật bị không có hình tượng chút nào cho tóm lấy. Ngươi cái này ti tiện tiểu nhân, dùng chính là cái gì yêu pháp? Sao sẽ như thế kỳ quái? Bò cạp tinh huy động độc của mình đâm, không ngừng hướng tuần dùng đâm tới. Hắn cảm giác có cái gì đang khống chế mình, nhưng là cái dạng này hành vi ở phía dưới yêu ma nhìn quả thật có chút bệnh tâm thần. Ngươi nhìn cái kia bò cạp tinh chuyện gì xảy ra? Không xuống cùng cái kia Hakuen quyết nhất tử chiến, một mình tại thiên không dãy rủa, thật sự là không biết làm sao nghĩ. Bò cạp tinh bị khống chế lại nhưng là đại chiến lại như cũ tại tiếp tục. Cơ hồ phần lớn người đều huyễn hóa thành nguyên thôn quê, trong đó có một cái to lớn ngu xà tinh. Đạo hạnh đoán chừng tại bò cạp tinh phía trên. Không có vật hữu dụng, thật cho yêu tinh mất mặt, năng lực không được cũng không cần dùng sức mạnh, thật mất mặt. Hắn xem thường nhất liền là loại này rõ ràng không có bao nhiêu cân lượng, lại còn muốn can thiệp vào người, Ngô Công Tinh nghĩ như vậy, nhưng lại quên mình cũng không có so bò cạp tinh cao đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu quái đều hóa thành bộ dáng lúc trước, dương nanh múa vuốt, mà phân ngụm lớn, sớm đã không có ban sơ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Toàn bộ đều vì tranh đoạt cái này yêu vương vị trí, mà chen lấn đầu rơi máu chảy Hakuen gặp điệu bộ này. Tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đáng giết giết, nên thôn phệ, có thể tăng trưởng công lực của mình. Hắn như thế nào lại thủ hạ lưu tình để cho mình thêm ra nhiều như vậy tai họa? Cơ hồ là ba loại công pháp đồng thời vận dụng, vô số cây mây từ dưới đất chui ra, đã so kim giác màn trướng kim dây thừng còn muốn đến lợi hại hơn nữa. Yêu ma mỗi lần trước một bước, liền sẽ bị những cái kia cây mây, một mực cuốn lấy hai cây mây sẽ chậm chậm co vào, cho đến đem bọn hắn phân băng tan rã. Trong lúc nhất thời huyết tính tràng diện để ở đây tất cả yêu ma đô bắt đầu biến kinh hồn táng đảm. Có chút sợ sệt yêu ma, thậm chí không có khống chế muốn rời khỏi nơi này, mà Hakuen vẫn như cũ là cao cao tại thượng đứng tại bên trên bầu trời. Nhìn xuống cái này một nhóm lại một nhóm bị hắn giết rơi yêu ma. Lớn như thế huyết tinh tràng diện, hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Hoàng phong quái càng là xuất ra mình giữ nhà bảo vật. Nhưng là dù hắn đem hết tất cả vốn liếng, liền là tiếp cận không đến Hakuen nửa phần. Hiện tại ngay cả người ta tóc tơ đều không có sờ đến, liền đã bị một loại kỳ quái lực lượng đánh tới ở ngoài ngàn dặm. 6. Một la tinh, đao kiếm chui vào trong thịt thanh âm lộ ra phá lệ chói tai. Hakuen cúi đầu, nhìn xem mình còn đang chảy máu nơi buồng tim. Câu môi cười một tiếng, 10 phần quỷ dị, nguyên là ta vào xem lấy ứng trả cho bọn họ. Vậy mà quên phía sau còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Hakuen ngã xuống, phía sau xuất hiện là một cái cầm bảo kiếm đầu mọc ra ghế dựa sừng. Toàn thân làn da hiện ra màu lam, đầy miệng ngã bảy đổ tám răng nanh hiện ra làm cho người buồn nôn màu vàng. Nhìn xem rơi xuống thân ảnh màu trắng, có chút khinh thường giễu cợt nói, cũng không gì hơn cái này, xem ra cái này truyền ngôn cũng là không tin được. Cái này có trong truyền thuyết nửa phần uy phong, còn không phải chết tại dưới kiếm của ta. Thật sự là không chịu nổi một kích, bất quá chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, lại bị đám người thổi phồng như thế không hợp thói thường. Nói cái gì lấy sức một mình, đánh lui 100 vạn thiên binh thiên tướng. Chiếu hắn xem ra, bất quá chỉ là người ta thiên đình không muốn tiếp tục lãng phí binh lực thôi. Các ngươi nhìn a, đây chính là trong miệng các ngươi nói tới nhân vật lợi hại. Cũng không gì hơn cái này, bất quá chỉ là một kích công phu, vậy mà trực tiếp chết rồi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này không trách chúng ta nhà đại vương, không phải cố ý thương tính mạng của hắn. Thực sự hắn quá yếu không chịu nổi một kích, lần này chết rồi, cũng coi như là hắn nhân sinh bên trong một bài học. Tôn Ngộ Không nhìn xem Hakuen thi thể, nhưng không có lại lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng, hiện đang cười đến kiêu ngạo nhất người, nhất định sẽ là chờ một lúc chết thảm nhất người. Không khỏi, nhìn xem những người này ánh mắt cũng dần dần bắt đầu biến thương hại. Nhìn tới vẫn là không hiểu rõ lắm Hakuen người này, đang lúc cái kia yêu tinh cười đến vui vẻ nhất thời điểm. Phịch một tiếng, ngực chỗ đột nhiên xuất hiện một cái cự đại động, đẫm máu, nó xem xét, toàn bộ trái tim đều bị một bàn tay cực kỳ lớn móc rỗng. Mà viên kia còn tại nhảy vọt trái tim, cứ như vậy yên lặng nằm tại màu đen u linh trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.